Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Rose Trang Viên. Dark Hole tới tay, động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm tư liệu phục chế hoàn thành. Thuận lợi giải quyết mấy cái trong hộp U Linh, hơn nữa còn tình cờ gặp gỡ vị kia Black Widow. Tuy rằng không thể tiếp tục hướng về bước kế tiếp phát triển, nhưng cũng không tính được tiếc nuối. Đêm đó cùng Natasha ở bãi biển uống sạch một chỉnh bình sâm panh. Không chỉ không thể say rượu mất lý trí, trái lại bị vứt bỏ ở bãi cát. Một cái nào đó tuyệt tình nữ nhân lái xe thể thao nhanh chóng đi sau khi Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục dừng lại ở Los Angeles. Đêm đó liền lên đường, chuyển động thân thể, trở về New York, hắn cùng Peggy ở New York mua nhà mới. Nhà mới vào East Hampton, cùng Howard Stark nhà không tính quá xa, nhưng cũng không tính được hàng xóm. Diệp Thiên Hồ rời đi khoảng thời gian này, Peggy vẫn đang phụ trách nhà mới sửa chữa vấn đề. Chủ nhân cũ qua tay thời điểm, cũng mang đi trong trang viên rất nhiều thứ. Có chút cần một lần nữa mua, có chút thì cần muốn thay đổi thành phù hợp tân chủ nhân quen thuộc dáng vẻ. Cứ việc mới chỉ có thời gian mấy ngày, nhà mới sửa chữa công tác đã cơ bản hoàn thành. Đương nhiên hiệu suất như thế cao, tiền đề chính là cam lòng dùng tiền. Trang viên có một cái rất có ý thơ tên Rose Trang Viên. Này tòa trang viên chủ nhân trước là cho rằng rất yêu thích sắc vi nữ sĩ. Vì lẽ đó hắn trượng phu tiêu tốn thời gian 2 năm vì nàng kiến tạo này tòa trang viên. Toàn bộ trang viên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sắc vi dấu vết. Mọc đầy sắc vi, hơn nữa bị tỉ mỉ xây dựng sắc vi vẫn là cơ bản nhất, xinh đẹp nhất địa phương. Là trong trang viên một tòa do sắc vi tùng tạo thành loại nhỏ mê cung. Hơn nữa bởi vì thời tiết là thích hợp, mua lại này tòa trang viên thời điểm, Rose trang viên chính bị vô số đủ loại sắc vi trang điểm. Dường như bỗng nhiên đi đến đồng thoại thế giới bình thường. Cũng không biết nên nói là thú vị vẫn là trào phúng, chính là Rose trang viên dựng thành năm thứ hai, đôi kia phu thê cảm tình liền xuất hiện vấn đề, sau đó không có kéo dài bao lâu liền ly hôn. Này tòa trang viên bị chia làm thê tử tài sản. Nguyên nhân cụ thể Diệp Thiên Hồ vô ý tra cứu, nhưng vị nữ sĩ kia ở không lâu sau đó liền chuẩn bị qua tay này tòa trang viên. Bản thân cũng chuẩn bị rời đi nơi này, chuyển đi châu Âu định cư. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ này mới có cơ hội mua lại nơi này. Cũng coi như là may mắn gặp dịp, nguyên bản dựa theo chủ nhân cũ ý tứ, là chuẩn bị lại còn tiêu bán ra này tòa trang viên. Nhưng ở SHIELD hỗ trợ giật dây dưới, Diệp Thiên Hồ ra tay trước một bước mua lại nơi này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đưa ra một cái chủ nhân cũ không cách nào từ chối giá cả, cùng với toàn bộ tài chính có thể lập tức thanh toán điều kiện. Tuy rằng kết quả như thế là dùng nhiều ít tiền, nhưng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng là vật có giá trị. Nếu là đón lấy chính mình ở thế giới này chỗ ở, cho dù còn muốn thêm cái trước một trong, đều là không thể bạc đãi chính mình. Toàn bộ trang viên diện tích 12 mẫu Anh, lầu chính chiếm diện tích tiếp cận 1.500 mét vuông thước Anh. Bên trong ngoại trừ gần 100 cái đồng bộ gian phòng ở ngoài, còn có 2 cái loại cỡ lớn phòng chứa đồ cùng với một cái hầm rượu. Đương nhiên, hầm rượu hiện tại trống rỗng, vẫn bị bảo lưu lại, cần Diệp Thiên Hồ cùng Peggy một lần nữa đem bên trong chứa mãn. Lầu chính ở ngoài, bể bơi, hoa viên, sân tennis cùng với tòa kia mộng ảo giống như sắc vi mê cung ở ngoài. Còn có một tòa máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, có thể đồng thời đặt 2 chiếc cỡ chung máy bay trực thăng. Rất để Diệp Thiên Hồ thỏa mãn một điểm là trang viên còn có một mảnh tư nhân bãi cát cùng với loại nhỏ bến tàu. Cứ việc bến tàu quy mô chỉ có thể để loại nhỏ du thuyền sử dụng, nhưng đến tiếp sau vẫn là có thể căn cứ nhu cầu tiến hành cải tạo. Tổng thể mà nói, đây là một cái phi thường để Diệp Thiên Hồ thỏa mãn nhà mới. Thời gian qua đi mấy ngày, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lúc trở về bị băng bó lên tay trái, Becky rất là đau lòng một phen, đồng thời nghiêm túc kiểm tra một chút vết thương của hắn. Xác định không có quá đáng lo sau khi mới rốt cục yên lòng. Chỉ là xuất phát từ đã từng quen thuộc, cũng không có quấn quýt lấy Diệp Thiên Hồ truy hỏi hắn ở Los Angeles trải qua cái gì. Bất luận quá trình làm sao, Diệp Thiên Hồ đã an toàn trở về. Theo như hắn nói mục đích cũng đã đạt đến. Cứ việc tay chịu chút thương, nhưng nhìn lên cũng không có quá đáng lo. Này cũng đã rất tốt. Diệp Thiên Hồ cũng không có nói cho nàng vết thương bởi vì địa ngục vị trí nhân tố mà khó có thể khép lại sự tình. Như vậy ngoại trừ để Peggy càng thêm lo lắng ở ngoài, cũng không cùng chỗ ích lợi gì. Tuy rằng vẫn không có đình chỉ quá đau đớn, nhưng đều là đau a đau, chậm rãi cũng là quen thuộc. Hơn nữa, dần dần mà Diệp Thiên Hồ cũng phát hiện tiêu trừ vết thương bên trong lửa địa ngục sức mạnh phương pháp. Vậy thì là nhiều đọc sách, thư, tự nhiên cũng chính là Dark Hole. Nói đến, có thể phát hiện phương pháp này cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian sau này bên trong, ngoại trừ tình cờ quan tâm một hồi áp gan bị khổ chịu khổ Tony Stark cho rằng việc vui ở ngoài, Diệp Thiên Hồ phần lớn thời giờ đều qua ở Rose Trang Viên bên trong xem Dark Hole. Dark Hole ẩn chứa đến từ chính sức mạnh của bóng tối, mà lửa địa ngục đối với đến từ sức mạnh của bóng tối nhưng có không hề tầm thường lực sát thương. Làm Diệp Thiên Hồ bởi vì xem Dark Hole mà chịu đến sức mạnh bóng tối ảnh hưởng thời điểm. Một khi sức mạnh của bóng tối chạm tới vết thương lửa địa ngục, cứu lại tao đến lửa địa ngục bản năng bình thường công kích. Điều này cũng ở nhất định thành công trên trợ giúp Diệp Thiên Hồ tiêu trừ sức mạnh bóng tối đối với hắn ảnh hưởng trái chiều. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, hai ngày thời gian, hắn tay trái vết thương đã khép lại hơn nửa. Liền hắn tự thân khép lại năng lực mà nói, như vậy vết thương không quá quan trọng. Chỉ là lửa địa ngục trở ngại khép lại quá trình. Theo vết thương bên trong lửa địa ngục tiêu hao, vết thương khép lại cũng biến thành thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ chờ tới lúc vết thương bên trong lửa địa ngục bị tiêu hao hầu như không còn, dây dưa Diệp Thiên Hồ vết thương dĩ nhiên là có thể khỏi hẳn. Mặt khác, những ngày qua hắn xem nội dung vẫn là cùng lúc trước động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm chưa hoàn thành thí nghiệm nghiên cứu có quan hệ, đó là bịa đặt địa bỗng dưng chế tạo ra vật chất cơ khí. Dính đến lượng tử lĩnh vực nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ càng yêu thích xưng cái này thí nghiệm vì là lượng tử chuyển hóa. Đây là một cái tiềm lực vô cùng thí nghiệm hạng mục. Đặc biệt là sử dụng loại này cơ khí chế tạo bình thường thủ đoạn khó có thể thu được vật chất hoặc là nguyên tố thời điểm thì càng cụ giá trị. Tỉ như Howard Stark cho hắn loại kia vì là Arc Reactor cung cấp nguồn năng lượng chưa mệnh danh nguyên tố. Hiện nay kỹ thuật chế tạo loại này nguyên tố thành phẩm đều không phải có thể dùng một cái đắt đỏ để hình dung. Hơn nữa cuối cùng muốn chính là chế tạo hiệu suất phi thường địa. Nếu như có thể đem lượng tử chuyển hóa thí nghiệm hoàn thiện, cũng sử dụng loại này cơ khí đến chế tạo, như vậy thu được loại kia chưa mệnh danh nguyên tố sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Coi như là không chế tạo những thứ đồ này, ở phòng thí nghiệm tạo điểm kim cương loại hình quý trọng khoáng thạch, tựa hồ cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. So với chế tạo quá trình tiêu hao điện lực, đem chế tạo ra đồ vật ra tay quả thực chính là lãi cách xu. Nếu như này muốn như thế chỉnh, trực tiếp đem toàn bộ kim cương thị trường đánh vỡ bàn đều là một chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ tạm thời cũng không có cái này ác thú vị. Cứ việc kiến thức chuyên nghiệp trên khẳng định không cách nào cùng lúc trước động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm những người nhà khoa học so với, Thế nhưng thông qua những năm này vô tình hay cố ý không ngừng quá trình học tập. Hơn nữa Dark Hole không phải người thường tính hóa đặc tính, cũng có thể trợ giúp Diệp Thiên Hồ lý giải lượng tử chuyển hóa liên quan đến tri thức. Ngoài ra, chạy theo lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm download tư liệu, càng là có thể thuận tiện Diệp Thiên Hồ lý giải. Thông qua đối với Dark Hole xem, Diệp Thiên Hồ cũng phát hiện, lúc trước phòng thí nghiệm đám người kia đã rất gần với thành công. Chỉ cần lại cho bọn họ một ít thời gian đến tiến hành hoàn thiện. Như vậy thời gian này vào lúc đó cũng đã hoàn thành rồi. Đáng tiếc, bọn họ lúc trước đã không có cái kia dùng để hoàn thiện thời gian. Hiện ở tại bọn hắn lúc trước nghiên cứu thành quả cùng với Dark Hole cũng đã đến Diệp Thiên Hồ. Trong tay, chỉ chờ đến hắn từ Dark Hole biểu diễn trong tri thức rõ ràng nên làm gì hoàn thành cái này thí nghiệm, như vậy cái này thí nghiệm liền sẽ lập tức ở trong tay của hắn bị lại một lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.